Bất hủ kiếm thần, chương 406, 406, chết mà phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dày đặc gần như bản chất sát khí đập vào mặt, giống như một đầu tham huyết thái cổ hung thú, dương miệng to như chậu máu, làm người ta hít thở không thông. Tiên đảo tam hoàng tử cũng là cho đã mắt hoàng sợ. Hắn vốn là thụ thương tại tiên. Thân pháp không bằng lúc đầu vậy lưu loát, duy nhất dựa vào chính là quỷ thần khó lường độn thuật. Nhưng hắn chợt phát hiện linh lực trong cơ thể cư nhiên bị phong ấn. Tiên đảo tam hoàng tử theo bản năng lui về phía sau. Nhưng trong con ngươi một thanh cự kiếm ngay lập tức liền tới. Không đợi kịp phản ứng, liền cảm giác trước mắt một đen. Phốc, choang kêu ơ ui. Nét tiên đảo tam hoàng tử bị lâm dịch cự khuyết kiếm trực tiếp chém được rách nát. Nguyên thần cũng bị kiếm khí cắn giết. Cự khuyết kiếm đảo, cộng thêm lâm dịch thân thể lực lượng cường đại. Tiên đảo tam hoàng tử một tiếng đều không hư. Liền trực tiếp bị mất mạng tại chỗ. Lâm dịch đem mục tiêu đệ nhất đặt ở tiên đảo tam hoàng tử trên người. Mà mấy người khác từ lâu tránh né ra tốt nhất phạm vi công kích. Công tôn cổ nguyệt thoát được xa hơn, đã vượt ra khỏi cấm linh trận vòng sáng. Đáng tiếc, lâm dịch thầm than một tiếng, chung quy chỉ có thể chém giết một người. Lúc này một hơi thở thời gian đã qua, mọi người linh lực lần thứ hai trở lại trong cơ thể. Không khỏi tinh thần đại chấn, ào ào giết trở lại. Tất cốc viễn cách lâm dịch gần nhất, trở mình tay đúng một chiêu tuyệt học, đạo ra đại thủ ấn. Một cái linh khí ngưng thật cự trường ầm ầm phách về phía lâm dịch. Trên bàn tay kinh mạch văn lạc đều có thể rõ ràng có thể thấy được. Trường chưa tới, linh khí chung quanh đã bị thổi làm tứ tán ra. Lâm dịch tóc đen bị trường phong mang được loạn vũ phi dương. Lâm dịch trở tay xoay mở cự khuyết kiếm. Hoàng lực bắn ra, hướng về phía trước dùng sức nhăn một cái. Phanh, lâm dịch cả người rung mạnh. Ngửa mặt té ngã, cự khuyết kiếm suýt nữa tuột tay, bị đạo gia đại thủ ấn đập cái té ngã. Trên đất lăn lộn thời điểm, lâm dịch nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết, vội vàng dùng tay áo che đờ. Màu xanh nhạt máu đích thực quá mức nổi bật, lâm dịch lần này cuộn đi thẳng tới huyết vụ giản danh giới. Tại lui một bước đúng vực sâu vạn trường, lâm dịch dùng rằng đứng dậy. Lại không có sợ hãi chút nào. Ngửa mặt lên trời cười nói. Bát thế lực lớn truyền nhân vây công ta. Lại vẫn bị ta đập chết một người. Thống khoái. Tiên đảo tam hoàng tử tựu chết như vậy. Mấy thế lực lớn truyền nhân đều sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Nhưng tùy theo mà đến. Chính là đối với mộc thanh tu sĩ này thật sâu một loại khủng củ. Tám người vây công dưới. Người này không chỉ là chém giết một người, ban nãy càng đem tiên đảo tam hoàng tử giam cầm đứng lên. Kỳ thực như nhỏ tính được, lâm dịch đã giết hai người. Hơn nữa mới vừa cấm linh trận, lâm dịch là thẳng đến tiên đảo tam hoàng tử đi. Lúc đó nếu là lâm dịch muốn giết tám người trong bất kỳ người nào, cũng sẽ ăn chắc, người này con bài chưa lật đông đảo. Hơn nữa mỗi một lần ra chiêu. Đều bất ngờ, không người có thể đoán được tâm tư của hắn, dự đoán hắn động tác kế tiếp. Công tôn cổ nguyệt sắc mặt trầm xuống, không do dự nữa, đang muốn thi triển thủ đoạn, đem lâm dịch giam cầm đến, đột nhiên nhận thấy được phía sau có một tia dị động. Công tôn cổ nguyệt nhẹ nhíu, đại bộ phận tinh lực đặt ở lâm dịch trên người, quay đầu nhìn lại. Mấy người còn lại rõ ràng cũng có phát giác, ào ào ghé mắt, ba, nhưng vào lúc này, tiên đảo tam hoàng tử rơi xuống thi thể ở trong đột nhiên truyền đến một chút vỡ vụn có tiếng. Sau đó một cổ kỳ dị lực lượng tại tiên đảo tam hoàng tử trên thi thể lưu truyền. Thật lâu không tiêu tan, ngay sau đó kêu mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình xảy ra. Tiên đảo tam hoàng tử đầu tụ tại lần thứ hai ngưng tụ. Nguyên thần đột nhiên xuất hiện. Ngạnh sinh sinh theo trên mặt đất bò dậy. Tiên đảo tam hoàng tử chết mà phục sinh. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn, vẫn là trước khi chết mang thương trạng thái. Nhưng hắn lại chân chính sống lại. Mới vừa lâm dịch một kiếm. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Cũng rõ ràng cảm thụ được tiên đảo tam hoàng tử nguyên thần tịch diệt. Nhưng hôm nay xem ra. Tiên đảo tam hoàng tử trên người nhất định là mang theo cái gì kinh thiên bảo bối. Sẽ thành công kỳ sống lại. Lâm dịch híp hai mắt. Nhìn thấy một màn này cũng là rất là khiếp sợ. Nghĩ không ra hắn kế hoạch kín đáo như vậy. Mỗi một bước kỳ đi được cũng không có so với cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng vẫn là kỳ xoa một chiêu. Cư nhiên không có thể đem tiên đảo tam hoàng tử chém vu dưới kiếm. Tiên đảo tam hoàng tử sống lại sau. Ánh mắt càng oán độc. Giống như một con rắn độc vậy chăm chú nhìn lâm dịch. Hận đảo, ngươi không nghĩ tới đi. Ta cư nhiên còn sống. Lâm dịch cũng không nói chuyện. Tiên đảo tam hoàng tử tựa hồ nhớ tới một việc. Cười gằn nói. Ta có thể nói cho ngươi biết. Trên người ta có một quả thế tử phù. Tương đương với ta đệ nhị đầu mạng. Ngươi biết cái này thế tử phù là thế nào luyện chế sao? Tiên đảo tam hoàng tử là ở hỏi lâm dịch. Nhưng ai cũng biết. Cái này tuyệt không chỉ là cái đơn giản vấn đề. Tiên đảo tam hoàng tử tiếp tục nói. Đây là dùng còn sống hợp thể đại năng huyết nhục. Khả năng tế luyện ra thế tử phù. Hắc hắc, ngươi biết ta đây mai thế tử phù dùng là cái nào hợp thể đại năng huyết nhục sao? Lâm dịch biến sắc, nghĩ đến một cái có thể. Ánh mắt trở nên lạnh hơn. Càng hàn, ha ha ha, tiên đảo tam hoàng tử thấy lâm dịch sắc mặt chuyển biến. Không khỏi ngông cuồng cười một tiếng đạo. Nhanh như vậy tự đoán được. Thông minh, đúng dùng vũ khúc tinh quân huyết nhục tế luyện ma thành. Lâm dịch nắm chặt nắm đấm. Hầu như cắn nát môi. Chảy ra một tia vết máu. Cả người một hồi run rẩy. Tiên đảo tam hoàng tử lộ ra một cái vô cùng tiếc hận chi sắc. Nhô ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái. Chậc lưỡi đạo, thực sự tốt đáng tiếc. Cái này mai thế tử phù đối với ta mà nói không chỉ là đệ nhị đầu mạng đơn giản như vậy. Ta thời thời khắc khắc đều có thể ngửi được trên mặt hợp thể đại năng huyết nhục khí tức. Thực sự kêu ta say mê trong đó. Vô phương tự kềm chế. Lăng Thu Yến khẽ nhíu mày. Quay đầu đi chỗ khác. Lộ ra vẻ chán ghét. Tiên đảo tam hoàng tử tâm lý cực độ vặn vẹo. Trên mặt nhe răng cười làm cho lòng người để phát lạnh. Lâm dịch nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Không hề bận tâm. Lâm dịch biến hóa. Kêu trong lòng mọi người kinh ngạc. Dựa theo bọn họ dự đoán. Lấy Mộc Thanh tính tình nghe được câu này. Nhất định liều lĩnh tiến lên cùng tiên đảo tam hoàng tử liều mạng. Nhưng Mộc Thanh lúc này lại biểu hiện vô cùng tĩnh táo. Tĩnh táo có chút kinh người. Mọi người thấy Mộc Thanh. Lần thứ hai sinh ra một loại cảm giác xa lạ. Lâm dịch hầu để ở chỗ sâu trong đột nhiên phát ra một hồi trầm thấp tiếng cười. Làm người ta nghe sợ nổi da gà. Lâm dịch híp sát khí nghiêm nghị hai mắt. Nhìn chằm chằm tiên đảo tam hoàng tử. Lạnh giọng nói. Ta thả ngươi. Tự nhiên có thể giết ngươi. Ta có thể giết ngươi một lần. Tự nhiên có thể giết ngươi lần thứ hai. Chấm, lời còn chưa dứt, lâm dịch hai mắt chợt sáng choang. Về phía trước có hơi sai rồi một bước. Tiên đảo tam hoàng tử cảm thụ được lâm dịch sát khí. Tóc đều dựng lên, kém đến sợ đến hồn phi phách tán. Lần này hắn không còn có thế tử phù có thể dùng. Nếu là Mộc Thanh lại phóng xuất ra bài tẩy gì đem hắn chém. Thật hối hận thì đã muộn, hiện một tiếng, tiên đảo tam hoàng tử thân hình biến mất tại chỗ. Một lát sau, tại trăm mét có hơn lần thứ hai hiện hình, mặt sợ hãi nhìn chằm chằm coi như đứng tại chỗ lâm dịch. Mà lâm dịch căn bản không có động, cũng không có phóng xuất ra bất kỳ thủ đoạn nào. Tiên đảo tam hoàng tử đã bị lâm dịch giết sợ, thành chim sợ cành cong. Lâm dịch trong mắt lóe lên vẻ đùa cợt, nhìn chung quanh mọi người, thản nhiên nói, Mấy người các ngươi cũng giống vậy. Trở lại rửa sạch cổ. Chờ ta tới lấy các ngươi đầu chó. Tế điện những cái kia chết oan người vô tội phàm dân. Mấy thế lực lớn truyền nhân vừa muốn có động tác. Lâm Dịch đột nhiên lộ ra một cái quỷ dị khó hiểu dáng tươi cười. Muốn bách thánh điện bảo bối sao? Đến huyết vụ giản tìm đi. Ha ha ha ha. Tiếng cười không lạc. Lâm Dịch thả người nhảy. Nhảy xuống vách núi. Rơi vào huyết vụ giản trong. Thân hình nhanh chóng bị dày đặc trù huyết vụ nuốt hết. Chốc lát không thấy bóng dáng. Cách chương.